Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, tái tụ họp. Đem Lý Mộng Như, manh manh cùng nữ nữ đưa sau khi đi, La Khải ít nhiều gì thả lỏng, nhiều khi người khác ở bên ngoài, luôn là khống chế không nổi mà nghĩ trong nhà nữ nữ. Lo lắng nàng có thể hay không cô đơn. Mặc dù nói trong nhà có Xảo Xảo coi chừng, nhưng tóm lại là cách một tầng. Hơn nữa Xảo Xảo cũng có cuộc sống mình, không thể yêu cầu quá nhiều. Có cái thân mật tiểu đồng bọn cùng nàng cùng nhau chơi đùa, cùng nàng vẽ tranh, ca hát, nói chuyện xưa, đánh đàn dương cầm, kia nàng nhất định sẽ càng thêm vui vẻ vui vẻ. Trọng yếu nhất là như vậy đồng bọn tương lai sẽ trở thành nàng thân thiết. Tương lai thời gian sẽ không tịch mịch. Đối với nữ hài tử mà nói, trên nhiều khía cạnh, thân thiết tác dụng là ba ba mama cũng không thể thay thế. Bởi vậy La Khải rất thích ý nữ nữ cùng manh manh xây dựng chống canh một làm sâu sắc dày tình bạn. Mang nhẹ nhõm sung sướng tâm tình, La Khải đi phó trương trạch nghị ước, đại ca cho mời. Vậy khẳng định có nể tình, tại La Khải dần dần tạo dựng lên ngành giải trí nhân mạch trong vòng. Trương Trạch Nghị không thể nghi ngờ xem như rất trọng yếu tồn tại. Hơn nữa vị đại ca kia tính tình cũng rất đúng La Khải tính khí. Trương Trạch Nghị muốn mời La Khải gặp mặt địa phương gọi là Hắc Tạp Câu Lạc Bộ. Nhà này câu lạc bộ La Khải trước kia có nhiều nghe nói. Thuộc về trong vòng đỉnh cấp phòng khách hội sở, chiêu đãi hội viên từ không đối ngoại mở ra, tương đối thần bí, Hắc Tạp câu lạc bộ tại ba dặm đồn bên trong, nếu như không có Trương Trạch Nghị phái tới trợ lý dẫn đường, La Khải căn bản không có khả năng tại rất nhiều quán ba bên trong tìm đến nhà này giấu rất sâu hội sở, vậy đại khái chính là cái gọi là đại mơ hồ tại thành phố A. Hắc Tạp câu lạc bộ bên ngoài là một nhà cỡ lớn quán bar. Dựa theo Trương Trạch Nghị thuyết pháp, nhà này quán bar cũng là về câu lạc bộ tất cả. Tương đương với một tầng vỏ ngoài áo lót. Ai đi, chân chính tinh hoa nội hạch ở bên trong. Đi VIP thông đạo đi vào một tràng tầng 3 cao. Từ đại lượng thủy tinh cùng sắt thép cấu thành hiện đại phái công trình kiến trúc. La Khải đi theo kiềm giữ Hắc Tạp Trương Trạch Nghị trợ lý thông qua hai đạo kiểm an. Hắn có thể nhìn trộm Hắc Tạp câu lạc bộ chân dung. Trừ hiện đại giản lược, điệu thấp xa hoa nội bộ trang trí ra, nhà này trong câu lạc bộ bộ cho La Khải ấn tượng khắc sâu nhất. Kia không thể nghi ngờ chính là tại Bao Xương đang lúc lui tới. Ăn mặc thống nhất chế thức tây phục cùng váy dài tuấn nam mỹ nhân nhóm. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị trợ lý cung kính vì La Khải đẩy mở một gian cửa Bao Xương. Bên trong mời, cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu đi vào. Sau đó nhất nhãn liền gặp được ngồi ở bên trong ghế salon bằng da thật Trương Trạch Nghị. Kiều Sam cùng Viên ca ba người. Hắn cười hô, Trạch Nghị ca, Kiều Sam, Viên ca. Các người đều tại A, La Khải. Trương Trạch Nghị cười to đứng dậy, nhiệt tình địa hô, mau tới đây ngồi, chúng ta sớm qua sẽ chờ ngươi một cái. La Khải ca, Kiều Sam cùng Viên ca cũng đi theo cùng La Khải chào hỏi. Lại nói tiếp lần trước Lương Ngụy hôn lễ, phù rể đoàn các thành viên từng người phân phi, hôm nay vẫn lần đầu đoàn tụ. Tiếc nuối là Trang Tuấn Hiền đang tại ngoại địa diễn xuất đuổi không trở lại. Bằng không người liền chỉnh tề. La Khải tại Trương Trạch Nghị bên người ngồi xuống. Tò mò hỏi, Lương Ngụy ca đâu này? Không rảnh sao? Trương Trạch Nghị cùng Lương Ngụy giao tình rất thâm hậu. Hắn muốn đương ba ba. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cười giải thích nói. Cho nên hiện tại liên thông cáo cũng không tiếp. Liền ở lại nhà cùng lão bà, ta đây cũng nghiêm chỉnh đem hắn lôi ra tới uống hoa tửu a. La Khải cười một tiếng, Trương Trạch Nghị trong miệng hô uống hoa tửu, trên thực tế trong rạp nửa đóa hoa cũng không thấy được. liên quan trợ lý ở trong tất cả đều là đàn ông. Như hắc tạp câu lạc bộ như vậy hội sở, có thể cung cấp hưởng thụ tuyệt đối là đỉnh cấp. Vừa rồi La Khải một đường đi tới nhìn thấy những mỹ nữ kia. So với ngành giải trí trong rất nhiều nữ minh tinh đều không kém cỏi. Mà loại địa phương này tư mật tính khẳng định cũng là cực cao. An toàn chỉ số tuyệt không phải phổ thông địa phương có khả năng so sánh. Có thể coi là như thế này. Trương Trạch Nghị cũng rất chú ý chừng mực. Không có quên hết tất cả địa kêu lên mấy mỹ nữ đến bồi tiếp tửu trợ hứng. Lần trước cho Lương Ngụy giấy tính tiền thân xếp hàng cũng giống như thế. Hắn tại ngành giải trí trong có tốt như vậy danh tiếng cùng nhân duyên. Không phải là không có nguyên nhân, mà là Khải cũng thích như vậy tụ hội. Sạch sẽ vô cùng đơn giản. Hắn vừa cười vừa nói. Vậy thật muốn chúc mừng Lương Ngụy ca. Chấm ngoặc kép, vậy còn có ta. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị hắc hắc hắc. Cha nuôi vị trí ta đã ước định. Hắn cầm lấy đặt trên bàn bình rượu cho La Khải ngược lại cốc bia. Như có điều suy nghĩ nói. Ta nhớ được ngươi cũng có nữ nhi à. Đường ba ba nhất định rất hạnh phúc. Vâng, rất hạnh phúc. La Khải cùng hắn cạn một chén. Cười nói. Trạch Nghị ca, ngươi liền không cân nhắc mình một chút chung thân đại sự. Năm nay 43 tuổi, Trương Trạch Nghị là ngành giải trí trong rất nổi danh người đàn ông độc thân. Hắn trước kia cũng có qua vài đoạn tình cảm lưu luyến. Bạn gái cũng là trong vòng minh tinh nghệ nhân, nhưng đều không có tiếp tục bao lâu. Tùy duyên a, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị đối với cái này hiển lộ rất tiêu sái. Người tại trong vòng thân bất do kỳ, nói chuyện yêu đương đều quá mức xa xỉ. Có lẽ đều tương lai của ta lui ra ngoài, kia lại tìm người qua hết đời này cũng không tệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn hướng La Khải lách vào chớp mắt con ngươi. Ngươi cũng không nên học ta à, bằng không có người muốn tới tìm ta phiền toái. Trương Trạch Nghị biết La Khải cùng Mạc Lam Tài yêu đương, cho nên cầm tới trêu ghẹo. Ngồi ở bên cạnh Kiều Sam cùng Viên Ca đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nghe rất có nội tình bộ dáng a. Hai vị này rất tuổi trẻ, đi lại là thần tượng lộ tuyến, cho nên tất cả đều là chân chính độc thân nam. La Khải không giải thích, uống rượu, chấm ngoặc kép, hắn cũng cho Trương Trạch Nghị rót, lại nâng chén hướng Kiều Sam cùng Viên Ca mời tửu, mọi người cùng nhau cạn một chén. Vài chén rượu hạ xuống, trong rạp bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Đối với Trạch Nghị ca, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, ngươi tới tìm ta là chuyện gì a? Không mang theo như vậy mất hứng. Trương Trạch Nghị trừng hắn nhất nhãn, nói, uống trước thống khoái lại nói, dù sao không phải là chuyện xấu. Tới, uống, La Khải cười khổ. Đối phương uống rượu tư thế để cho hắn nhớ tới Sở Cuồng Đồ. Lại nói tiếp, hắn cũng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy vị này thích rượu như mạng. Lang thang không cố kỵ bằng hữu, cùng Trương Trạch Nghị uống 3-4 chai bia. Vị đại ca kia mới hài lòng thổ lộ thật tình. CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ có hay không tìm ngươi? Muốn mời ngươi xuất tiết mục tham gia tuyển. Việc này... La Khải có chút kinh ngạc, gật gật đầu nói, vâng, hai ngày trước sự tình, nói đến CCTV tiết mục cuối năm, Kiều Sam cùng Viên Ca hai người nhất thời vánh tay, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, hai người nhìn xem La Khải trong ánh mắt, toát ra một tia hâm mộ thần sắc, đối với trong vòng nghệ nhân, nhất là ca sĩ mà nói. CCTV tiết mục cuối năm sức hấp dẫn thực quá lớn. Mặc dù nói bọn họ hiện tại nhân khí đều rất cao, nhưng cự ly thượng tiết mục cuối năm tiêu chuẩn còn kém không ít. Bây giờ nghe La Khải nói tiết mục cuối năm tiết mục tổ tìm tới cửa, không hâm mộ là không thể nào. Canh một đưa lên, cảm tạ khí vương giả trí rõ ràng khen thưởng. Cảm ơn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.